Chương 388, chị hoa nữ hạt hỷ dạ mạ. Các ngươi có ý gì hạt hỷ dạ mạ còn không nói chuyện, sen rủ tổ bì dạ mạ đã mặt lệnh quát hỏi. Ít nhất ở một phương diện khác, tổ bì dạ mạ hòa nhã làm sao là giống nhau, đó chính là phàm là nghi vấn đại ca của mình, đều không là đồ tốt. Du kỳ tộc trưởng cười, cười vô cùng âm hàn. Sẻn dù tô bị dạ mạ tồi tệ thái độ càng để cho hắn tin tưởng sẻn dù cũng là ke cờ âm mở đầu có ý gì tự các ngươi minh bạch, hừ, âm thầm tài trợ cả gù dạ, để cho bọn họ lăn lộn hy nghe nhìn cùng kềm chế chúng ta, mình thì nhân cơ hội tới ta dù kỳ tộc địa đại náo một trận, không chỉ hủy chúng ta tộc địa, còn cướp đi chúng ta thủy nguyên châu sẻn dù hạt hì dạ mạ, ngươi làm những chuyện tốt này, bây giờ lại có mặt hỏi chúng ta là ý gì. Ta hôm nay nói cho ngươi biết, nếu như không cho ra một hoàn mỹ giao phó, chúng ta rủ kỷ coi như đem hết toàn lực, cũng phải cùng các ngươi sẻn rủ đánh một trận diệt tộc cuộc chiến. Hắn đang nói gì có ý gì ta thế nào nghe không hiểu sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ bên người mấy vị sẻn rủ cao tầng chố mắt nhìn nhau, không biết đối phương đang nói cái gì. Sẻn rủ tô bị dạ mạ dứt khoát cười lạnh một tiếng, hồ ngôn loạn ngữ, ta xem là náo tử không tỉnh táo. Du kỳ nhất tộc thật sự có người trong lòng đồng thời dâng lên một cơn lửa giận, được à, các ngươi tộc trưởng đập chúng ta tộc địa không nói, còn cướp đi chúng ta truy hệ nở thừa trí bảo, bây giờ chúng ta tìm đến, chẳng những giả dạng làm không biết gì cả, còn nóng lạnh trào phúng. Thật coi du kỳ nhất tộc dễ khi dễ lắm phải không là lúc này, du kỳ tộc trưởng cùng phó tộc trưởng, bao gồm một đám cao tầng sắc mặt đồng thời âm trầm xuống, du kỳ tộc trưởng thậm chí đưa tay nâng lên, chỉ cần vung lên xuống. Sở hữu tộc nhân sẽ phát động công kích. Tổ bị dạ mạ im miệng, lúc ta tới sau khi là thế nào nói. Senju Hashi dạ mạ giận quát một tiếng, hung hăng chừng đệ đệ mình liếc một chút, đồng thời vừa quay đầu, trên mặt mang lên ôn hòa nụ cười. Dù kỳ tộc trưởng, ta nghi giả nở dê trong này sợ rằng có hiểu lầm gì đó. Trải qua mấy ngày nay, ta vẫn luôn ở Senju tộc địa bên trong, không hề rời đi hơn nửa bước, tộc nhân ta cũng có thể làm chứng cho ta. Hơn nữa. Dù kỳ tộc địa bị hủy, dù kỳ tộc trưởng vì sao nhất định là ta nên làm đây người khác cũng đánh tới cửa nhà, còn giải thích nhiều như vậy làm gì, trước đem bọn họ khuất phục lại nói. Senju Tô bị giả mạ nhỏ giọng thì thầm, âm thanh cực nhỏ, không dám để cho đại ca của mình nghe. Dù kỳ nhất tộc sắc mặt hơi chút quay về, tuy nhiên như cũ băng lãnh, dù kỳ tộc trưởng lãnh đạm nói, cho cười, ngươi tộc nhân mình khẳng định giúp ngươi nói chuyện, về phần tại sao nhận định là ngươi. Cái đó tập kích chúng ta tộc địa người, một thân áo bào đen, chúng ta mặc dù chưa từng thấy qua hắn bộ dáng, nhưng hắn sử dụng một tay một độn, càng là dùng được cấp độ S bí thuật thụ giới hàng đản đem chúng ta tộc địa phá hủy. Hừ, toàn bộ thế giới đều biết, có thể sử dụng một độn cũng chỉ có ngươi sẻn dù hạt hì ra mà một người, ngươi bây giờ nói cho ta biết là hiểu lầm. Được à, ngươi tìm cho ta ra cái thứ nhỉ có thể sử dụng một độn người đi ra, ta liền tin tưởng là hiểu lầm. Cái gì một độn sẻn dù hạt hì ra mà khiếp sợ một tiếng, có chút khó tin. Ngậm máu phun người sẻn dù cao tầng đồng quát một tiếng, nếu như trước bọn họ còn có nghi ngờ, nhưng bây giờ cũng nhất trí lạ thường. Đùa gì thế, một độn là sẻn dù nhất tộc vô cùng kỳ đặc thu huyết kế giới hạn, trừ sẻn dù hạt hì ra mà bên ngoài không có bất kỳ người nào giác tỉnh. Bây giờ các ngươi nói là bị sử dụng một độn người thần bí hủy tộc địa. Cái này vạch do nói đúng là người kia là sẻn dù hạt hì dạ mạ, mà sẻn dù hạt hì dạ mạ những ngày qua một mực ở tộc địa bên trong, chưa từng rời đi nửa bước, các ngươi không phải là ngậm máu phun người là cái gì. Dù kỳ tộc trưởng bị tất cả người phát run, hắn không nghĩ tới sẻn dù lại cường ngạnh như vậy. Trên thực tế sẻn dù mặc dù được gọi là ái chi nhất tộc, đối ngoại thái độ nhưng là nhất quán cương quyết. Chiến quốc vốn là thờ phượng mạnh được yếu thua tự nhiên pháp tắc. Cho dù ngươi nắm giữ cực kỳ cường lực số lượng, nếu như không biểu hiện ra tương ứng cường thế thái độ, cũng vẫn sẽ bị còn lại nhẫn tộc cho là hào nhoáng bên ngoài, thời khắc xì nhớ. Senju cái gọi là ái chi nhất tộc, là bởi vì hắn đối với những phụ thuộc đó nhẫn tộc cực tốt, là dựa vào đến những thứ này nhẫn tộc thổi phồng, mới đạt được tốt danh tiếng đương nhiên, tương đối mà nói Senju tính khí cũng coi là ôn hòa, liền như hôm nay loại sự tình này. Sẻn dù vẫn sẽ cùng ngươi rủ kỳ trước nói một chút, nếu như đổi thành đủ trí hạ, nhất định là không nói hai lời, đánh trước lại nói. Hay cái sẻn dù, khá lắm sẻn dù hạt hỉ ra mạ, ta cũng không nói xa cách chỉ hỏi ngươi muốn Thủy Nguyên Châu nếu như ngươi chịu còn, lại bồi thường chúng ta tộc địa tổn thất, chuyện này còn có thương lượng, nếu không, liền duy có một trận chiến. Dù kỳ tộc trưởng lớn tiếng uy hiếp nói, trên thực tế hắn hội hợp Sẻn Dù nói nhảm, cũng là có lòng chiếu cố đến, Sẻn Dù nhất tộc nổi tiếng bên ngoài, coi như Thủy Chi Quốc đều có nghe thấy, như không tất yếu, hắn cũng không muốn cùng đối phương chết dập đầu. Dù sao vượt biển tác chiến, lại đang người khác lãnh địa, thiên thời địa lợi nhân hòa như thế đều không chiếm, đối mặt Hỏa Chi Quốc xếp hạng thứ hai đại tộc, thất bại khả năng không nhỏ. Không biết sao tộc địa bị hủy chuyện này còn có thương lượng, dù sao bọn họ tộc nhân lúc ấy đại bộ tờ HN ở đảo đảo, có thể Thủy Nguyên Châu lại quan hệ đến bọn họ nhất tộc căn bản, không có bất kỳ đường lui có thể nói. Sen Du Hạt Hì Già Mạ yên lặng, một lát sau vẫn tâm bình khí hòa đạo, dù kỳ tộc trưởng, ngươi thật có thể xác định hủy diệt các ngươi tộc địa người sử dụng là một độn chính đang hắn lúc nói chuyện, xa xa một vệt bóng đen vội vàng chạy tới, là Sẻn Dù tình báo nhẫn giả, thân thể người mặc hắc sắc nhẫn giả phục, thấp giọng nói, tộc trưởng, tình báo mới nhất, chúng ta liên lạc với Thủy Chi Quốc cám nhẫn, dù kỳ tộc địa hủy trong chốc lát, bây giờ đã biến thành một cánh rừng, là thụ giới hàng đàn. Hạ Sẻn Dù Hạt Hì Già Mạ ánh mắt đông lại một cái. Đông đảo Sẻn Dù cao tầng nghe được tin tức sau khi cũng là mặt lộ cổ quái, vô ý thức nhìn về phía Sẻn Dù Hạt Hì Già Mạ. Người khác nói chuyện bọn họ có thể không tin, có thể nhà mình tình báo nhẫn giả nói như vậy liền cũng không do bọn họ không tin. Mọi người đều biết, có thể sử dụng một độn chỉ Sẻn Dù Hạt Hì Già Mạ, căn bản không thể nào là như nở dê người khác cờ, cái này giống như là mặt trời từ phương đông mọc lên như thế, đi sâu vào nhân tâm. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ dao động, chẳng lẽ thật là tộc trưởng len lén làm ngay cả Sẻn Dù Tổ Bị Già Mạ sau khi nghe được tin tức này, cũng mặt lộ cổ quái, thấp giọng nói, không thể nào đại ca, thật là ngươi làm ngươi chừng nào thì chạy Thủy Chi Quốc ngay cả Sẻn Dù Hạt Hì Già Mạ mình cũng lộ ra mở mịt ánh mắt, có như vậy 0.1% sát na dao động, sẽ không thật là mình làm chứ nhưng vì cái gì chính mình không có bất kỳ ấn tượng.